Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1579, ra tay, sáu càng, ở nơi nào gặp gỡ? Sở Ly hỏi, Đồng Kiến Tâm nói, Đại Thu Cảnh Nội, Sở Ly lắc đầu thở dài một hơi, ai, quên đi, cuối cùng đây, Quang Minh Thánh Giáo giáo chủ cùng thánh nữ không địch lại hai người liên thủ, chính đang chạy trốn. Có thể này Lý cô nương liên lụy các nàng tốc độ. Ta liền hỗ trợ dẫn nàng đi. Trần Trinh Cát cùng Luân Minh Hòa Thượng lợi hại đến đâu cũng không dám giết ta. Đồng Kiến Tâm lộ ra nụ cười. Sở Ly nói. Cái kia vì sao Luân Minh Hòa Thượng đánh ngươi một trường. Cảnh cáo ta chớ xen vào việc của người khác đi. Đồng Kiến Tâm rên một tiếng nói. Có điều ta vẫn là trốn ra được. Sở Ly cau mày nói. Bạch Hạc đây, Đồng Kiến Tâm nói, chính mình tìm địa phương kiếm ăn, ta đi ra ngoài nó tự nhiên sẽ lại đây. Sở Ly không vội vã đi hỗ trợ, hắn có thể cảm ứng được Tôn Minh Nguyệt không nguy hiểm, thậm chí không bị thương. Hắn trên dưới đánh giá Lý Manh, nhìn ra nàng có chút sốt sáng, lùi về sau một bước thu về Tiêu Kỳ phía sau. Tiêu Kỳ nói, đừng như thế xem nhân ra. Sở Ly lắc đầu nói. Xem ra là đại thu người a, Lý Manh nói. Ta không phải đại thu người. Thánh nữ cùng giáo chủ cũng thật là gan lớn. Sở Ly lắc đầu than thở. Tìm một đại thu người làm thánh nữ có thể không tính sáng suốt. Không thông báo có bao nhiêu thanh âm phản đối. Đại Ly cùng đại thu chính là kẻ thù. Nhiều năm chiến sự để hai nước quan hệ căng thẳng. Coi là tử thù. Thân là Quang Minh Thánh Giáo giáo chủ là đại thu người. Quang Minh Thánh Giáo các đệ tử đều sẽ không đồng ý. Không biết muốn ồn ào ra bao nhiêu phong ba. Ta nguyên bản là đại ly người. Lý Manh vội hỏi. Sau đó mẫu thân bị bắt đến đại thu. Hiện tại sư phụ cứu ta trở về. Ta đương nhiên đã biến thành đại ly người. Vô dụng. Sở Ly lắc đầu. Ngươi chỉ cần làm qua một lần đại thu người. Liền vĩnh viễn không tính là thuần khiết đại ly người. Người ngày sau tình cảnh sẽ rất gian nan. Chỉ mong có thể chịu đựng được. Ta đương nhiên chịu đựng được. Lý Manh dùng sức nắm chặt quả đấm nhỏ. Hừ nói. Còn có sư phụ đây. Thành thiên thần có thể không như vậy tự do. Sở Ly nói. Đối với giáo vụ cũng không như vậy thuận buồm xuôi gió. Then chốt vẫn là ngươi. Quên đi. Ngày sau hãy nói đi. Hắn quay đầu nhìn về phía Đồng Kiến Tâm. Sư huynh. Mối thù này chúng ta phải báo. Quên đi. Đồng Kiến Tâm lắc đầu nói. Hắn chỉ là thương ta. Không hạ sát thủ. Nếu không ta đã chết rồi. Sở Ly cau mày lặng lẽ không nói. Sư phụ tìm ta trở lại là bị phạt chứ. Chính vâng. Đồng Kiến Tâm thở dài một hơi nói. Trần Trinh Cát chạy đi trên núi cáo trạng. Sư phụ không có cách nào lại che chở. Chỉ có thể phạt ngươi. Ai bảo ngươi cùng Trung Vạn Thừa động thủ đây? Lòng dạ đáng chém. Sở Ly cười lạnh một tiếng. Hắn trong nháy mắt liền nghĩ rõ ràng Trần Trinh Cát mưu tính. Xạ nhìn qua, Trần Trinh Cát tự hồ là sợ hãi dẫn Tiên Sơn không dám đối với hắn hạ sát thủ. Vì lẽ đó đi dẫn Tiên Sơn cáo trạng, xem ra có chút ấu trĩ buồn cười. Phảng phất tiểu hài tử hướng về gia trưởng cáo trạng. Này một chiêu nhưng trực tiếp làm cho sư phụ Chu Đôn Lễ không thể bao che chính mình. Muốn phạt chính mình bế quan. Chính mình đóng quan. Trần Trinh Cát liền có thể đối phó Tôn Minh Nguyệt cùng Tống Vãn Tình. Không còn chính mình. Tôn Minh Nguyệt đối với hắn không tạo thành được uy hiếp. Hơn nữa Luân Minh Hòa Thượng. Bọn họ đây là muốn phá hoại Quang Minh Thánh Giáo căn cơ. Suy yếu đại ly. Phế bỏ Tôn Minh Nguyệt thậm chí giết nàng. Đời tiếp theo thiên thần đem đổi thành còn lại tam tông. Tôn Minh Nguyệt thủ đoạn lợi hại hơn xa còn lại tam tông đệ tử. Diệt trừ Tôn Minh Nguyệt. Đại thu cũng có thể thở một cái. Đồng Kiến Tâm không hiểu trong này quan khiếu. Chỉ cảm thấy Trần Trinh Cát buồn cười. Cũng không biết Trần Trinh Cát cũng là đế vương. Giáp tâm há lại là người bình thường có thể đụng. Để tâm sâu như thế. Sở Ly trong nháy mắt nghĩ đến ngọn nguồn. Đối với Trần Trinh Cát thầm hận không ngớt. Hắn cũng là bị bức ép đến không còn biện pháp. Đồng Kiến Tâm cười nói. Sở Ly lắc đầu một cái. không có ý định giải thích trong đó. Quan Khiếu cười cợt, sư phụ phải như thế nào phạt ta? Diện Bích nửa năm. Đồng Kiến Tâm nói. Sở Ly cau mày, nửa năm. Đồng Kiến Tâm gật gù, đây là nhẹ nhất xử phạt, không thể lại ngắn. Vậy ta có thể mang phu nhân đồng thời sao? Sở Ly nói. Đồng Kiến Tâm nhìn Tiêu Kỳ, bất đắc dĩ nói, đúng là không nói không thể. Chấm ngoặc kép, hắn bất đắc dĩ lắc đầu một cái thở dài. Trên núi có Lục Ngọc Dung, lại tới đây sao một vị? Này Sở sư đệ Diễm Phúc xác thực không cạn, hai cái đều là thiên hạ hiếm thấy mỹ nữ, còn có cái kia Quang Minh Thánh giáo thánh nữ cũng là tuyệt thế mỹ nữ. Sở Ly cười nhìn về phía Tiêu Kỳ, Tiêu Kỳ cười cợt, tốt, ta cùng ngươi đồng thời. Nàng liếc mắt nhìn hồ nước, Sở Ly lắc đầu, ra hiệu hắn sẽ nghĩ biện pháp, vậy chúng ta liền trở về đi. Sở Ly nói, ta muốn gặp sư phụ, nửa năm cũng nên đem Vệ Linh Quy đói bụng đến phải gần đủ rồi. Sau khi xuất quan lại dùng dưỡng hồn đan, nó không hẳn nhịn được, lại như đói bụng đến phải phát rồ người. Cho dù trước mắt là một khối có độc bánh gato cũng chưa chắc nhịn được. Người trước tiên đem Lý cô nương đưa trở về. Đồng Kiến Tâm nói. Sở Ly gật gù. Tiêu Kỳ nói. Người trước tiên đưa ta về nước công phủ. Ta muốn đem trong phủ sự xử lý một chút lại đi theo ngươi dẫn tiên sơn. Được. Sở Ly ôm đồm lên. Tiêu Kỳ bỗng nhiên biến mất. Lý Manh nhìn hắn biến mất phương hướng ngẩn ngơ. Quay đầu nói. Đồng đại ca. Hắn thực sự là Sở Ly. Này còn có giả. Đồng Kiến Tâm cười nói. Lý Manh nói. Không nghe nói hắn chỉ có một con cánh tay à. Khả năng là bị thương. Đồng Kiến Tâm không thèm. Để ý nói. Sở Ly như vậy cất bước ở trên mũi đao. Vẫn cùng thiên thần cao thủ đối phó. Không một cái cánh tay vẫn tính khinh. Cũng không có gì ghê gớm. Lý Manh lắc lắc đầu nói. Võ công của hắn thật sự rất lợi hại sao? Ngày sau ngươi liền biết rồi. Đồng Kiến Tâm cười nói. Hắn bình thường nghiêm túc, nghiêm mặt, đặc biệt là ở Sở Ly trước mặt, vẫn duy trì sư huynh uy nghiêm. Ở Lý Manh trước mặt nhưng vẻ mặt ôn hòa, khác nào biến một người. Nhưng là thương tiếc thân thế của nàng. Lý Manh nói, thật muốn lợi hại như vậy. Cánh tay làm sao có thể khiến người ta cho chém. Nàng không phản đối lắc đầu một cái. Đồng Kiến Tâm bật cười. Cũng không giải thích thêm. Sở Ly xuất hiện lần nữa. Nói. Sư huynh. Đi thôi. Ta kỵ hạc trở lại. Không cần ngươi đưa. Đồng Kiến Tâm lắc đầu nói. Đến là Quang Minh Thánh giáo bên kia. Ta xem ngươi rất lo lắng. Mau mau đi thôi. Ngoặc kép. Được rồi. Sở Ly không khách khí. Đưa tay bắt được Lý Manh tay áo bỗng nhiên biến mất. Lý Manh chỉ cảm thấy trước mắt quang ảnh vặn vẹo. Sáng tối chập chờn, nhất thời sinh ra nôn mửa tâm ý. Cho dù nhắm mắt lại cũng muốn nôn mửa. Một lát sau trước mắt đột nhiên sáng ngời. Nàng mở mắt ra nhìn thấy chính đang chém giết lẫn nhau bên trong sư phụ cùng sư tổ. Bọn họ đang đứng ở một rừng cây nơi sâu xa. Chu vi cổ thụ che trời. Xanh tươi tốt. Sở Ly bên trái tay áo vung một cái. Nàng bay tới trên một cái cây. Bận bịu ôm lấy chạc không dám lộn xộn. Sau một khắc Sở Ly xuất hiện ở Tôn Minh Nguyệt bên người. Tay phải nắm lấy nàng tay ngọc. Tôn Minh Nguyệt già lụa trắng. Hai con mắt sáng sủa. Cảm nhận được Sở Ly khí tức một cách tự nhiên đưa tay ra. Hai người nắm chặt tay. Nhất thời vô thượng kim cương vô thượng kinh phát động. Khí tức liên thông. Đột nhiên tăng gấp bội, trong nháy mắt ở nàng ngũ tạng lục phủ bên trong lưu truyền. Tu bổ thân thể nàng, khôi phục nàng thương thế. Sở Ly, chính động thủ Trần Trinh Cát cùng Luân Minh Hòa Thượng còn có Tống Vãn Tình đều thất thanh kêu. Lên, Sở Ly cười nhạt, tay phải bỗng nhiên thả ra Tôn Minh Nguyệt tay ngọc, rút kiếm ra khỏi vỏ. Chanh, chấm ngoặc kép, một đạo tiếng rồng ngâm vang lên. Thí thiên kiếm chậm chậm mà tối nghĩa ra sao? Một luồng mênh mông khí thế từ thân thể hắn tuôn ra. Khí thế kinh thiên động địa, trực tiếp ép hướng về hai người. Đi, Trần Trinh Cát cùng Luân Minh Hòa Thượng đoạn quát một tiếng. Đột nhiên biến mất, Lý Manh ôm chạc trợn mắt lên. Khó có thể tin,